Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Tìm tới cửa, 12 giờ khuya, hai người mỗi người cầm một nhánh đèn pin, một cái răng cưa cây kéo, một cái thùng nước, kết bạn hướng Ngũ Phong thôn đi tới. Răng cưa cây kéo chính là cây kéo, chỉ bất quá đem cây kéo miệng lưỡi biến thành răng cưa hình dáng. Tiểu Vũ, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Còn có hơn 200 đồng tiền. Trần Vũ thuận miệng nói. 50 mấy ngày, hắn liền kiếm lời hết mấy chục ngàn đồng tiền. Chẳng những đem mượn tới tu nhà ở 30 ngàn đồng tiền, còn trả lại cho mình cùng người nhà đầy một ít giá trị. Chúng ta còn thiếu Vương lão bản hơn 10 ngàn. Ta chuẩn bị trước tiên đem hắn tiền còn mua nữa cửa hàng bán lẻ. Trần Vệ Quốc nói. Ba, Vương lão bản kia hơn 10 ngàn đồng tiền ta đã còn. Trần Vũ nói. Chúng ta từ chỗ của hắn mượn 30 ngàn đồng tiền. Ta biết ngươi còn 10 ngàn bốn. Cũng không phải là còn có 1 vạn 6 không trả sao? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Kia 16 ngàn, ta đã sớm trả lại cho hắn rồi. Trần Vũ giải thích. Ngươi tu một máy nhập khẩu máy, thu Tam Dương cơ giới xưởng 5 nghìn đồng tiền. Trần Vệ Quốc khiếp sợ hỏi. Ừ, nhập khẩu máy tu một lần thu 5 nghìn, quốc sản máy tu một lần thu 1 ngàn. Gần đây không có gì làm ăn, thật lâu đều không nhà máy mời ta đi tu máy. Trần Vũ nửa thật nửa giả nói. Ngươi thu lệ phí đắt như vậy, người khác làm sao có thể 1 đến 2, 2 đến 3 xin ngươi đi tu máy? Trần Vệ Quốc nhắc nhở. Không nói chuyện này, sau này chính ta cũng biết cái nhà máy, tranh thủ sớm ngày trở thành một ước vạn phú ông. Trần Vũ làm như có thật nói. Triệu đều không kiếm đến, ngươi liền muốn trở thành ức vạn phú ông rồi hả? Làm người muốn chân đạp đất, một bước một cái dấu chân, ngàn vạn lần chớ hảo cao vụ viễn. Trần Vệ Quốc thần tình nghiêm túc dặn dò. Ba, ngươi xem, nghỉ hè 2 tháng, ta liền đem mượn tới xây nhà 30 ngàn đồng tiền còn. Trong nhà quán, mỗi ngày đều có thể tranh hơn 1 ngàn. Cứ theo đà này, không dùng được 2 năm, chúng ta là có thể kiếm 1 triệu. Trường học lão sư thuyết, muốn định một cái thật xa mục tiêu, làm người làm việc cũng phải nhìn xa một chút. Chính là 1 triệu, làm sao có thể trở thành chúng ta mục tiêu? Ít nhất cũng phải 100 triệu, mới có thể làm chúng ta tạm thời mục tiêu. Trần Vũ nói, được rồi, không nói lại ngươi. Trần Vệ Quốc lắc đầu nói. Hai người tới Ngũ Phong thôn, một người mang theo một cái mông biên trước đại thùng nước. Mỗi người nắm một nhánh đèn pin cùng một cái răng cưa cây kéo. Với nhau cách nhau 4 đến 5 mét, từ bờ ruộng bên trên đi xuống, sau đó mượn đèn pin quang mang, tìm bên trong ruộng con lươn. Một lát sau, nhìn trong nước con lươn, Trần Vũ cầm kéo lên, nhanh như thiểm điện gắp đi qua. Tiểu Vũ, bắt không có. Nghe được phía bên phải động tĩnh, Trần Vệ Quốc xoay người hỏi. Chộp được, Trần Vũ cười nói. Bao lớn? Trần Vệ Quốc lại hỏi. Chắc có 3 lượng. Trần Vũ sau khi nói xong, đem con lươn bỏ vào trong thùng, tiếp tục tìm mục tiêu. Không tới 10 phút thời gian, hai người liền đem một khối điền chuyển biến rồi. Ta lấy được 5 cái. Trần Vệ Quốc nói. Chỉ bắt 8 cái. Trần Vũ nói. Chúng ta đi Đê Dê Hòn. Trần Vệ Quốc sau khi nói xong, thẳng hướng Ngũ Phong thôn lớn nhất khối kia điền đi tới. Gâu gâu gâu. Các gia các nhà chó vườn thỉnh thoảng lớn tiếng kêu mấy tiếng. Có chút nghe động tĩnh thôn dân xoay mình lên, dùng đèn pin khắp nơi chiếu một cái. Niên đại này buổi tối có bắt con lươn, cũng có trộm đồ, lực lượng và tốc độ cao đến 2:1. Trần Vũ sức mạnh lớn, tốc độ nhanh. Chỉ cần bị hắn phát hiện, một cây kéo đi xuống, cũng chưa có con lươn có thể chạy thoát. Ở Dejeon đi vòng vo một vòng, hắn lại bắt mười mấy cái một lượng trở lên con lươn. Căn cứ có thể kéo dài phát triển tôn chỉ, vì sau này có hoang dại con lươn ăn. Những thứ kia nhìn qua không tới một lượng con lươn, đều bị hắn thả một con đường sống. Nếu không phải như thế, hắn trong thùng con lươn còn nhiều hơn trên hơn mấy chục cái. Nơi này ta có 2 cân nhiều, ngươi trong thùng có 5 cân nhiều, đủ ăn, chúng ta trở về đi thôi. Trần Vệ Quốc nói, buổi sáng còn phải bận bịu bán mì, hiện tại cũng 2 giờ, bây giờ đi về lời nói, còn có thể ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Trần Vũ gật đầu một cái, cùng cha một đường, bước nhanh hướng trấn trên đi tới. Buổi sáng mới mở cửa không lâu, hơn 20 tuổi tên xăm mình Trương Thiết Báo, nắm một chồng tài thần đi quán mì, chỉ nghe đối phương lớn tiếng la lên, ông chủ, các ngươi có muốn hay không mua một tấm tài thần? Bao nhiêu tiền? Trần Vệ Quốc cau mày hỏi, 50 đồng tiền một tấm. Ngươi muốn mấy tờ? Trương Thiết Báo hỏi, ngươi tại sao không đi cướp? Trần Vệ Quốc lạnh giọng hỏi. Trần lão bản, một cái khách quen thấp giọng nói. Đang lúc này, Trần Vũ đi vào, nhìn một cái Trương Thiết Báo, không khỏi hỏi, ngươi biết Tiếu Hổ sao? Ngươi nếu biết Hổ ca, còn dám không mua ta tài thần? Trương Thiết Báo cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, uy hiếp nói. Tiếu Hổ đi ra, Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi, trong lòng Trương Thiết Báo cả kinh, ấp a á úm hỏi, biết Tiếu Hổ bị ai đánh rồi không? Trần Vũ lại hỏi, chẳng lẽ Hổ ca xương sườn là bị ngươi cắt đứt? Trương Thiết Báo rợn cả tóc gáy hỏi, ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Trần Vũ hỏi lần nữa, ngươi nhiều nhất 14-15 tuổi. Trương Thiết Báo nói, ngươi nếu biết ta còn chưa trưởng thành, cũng biết Tiếu Hổ đều không phải là đối thủ của ta, còn dám tới nhà của ta gây chuyện, có tin ta hay không cắt đứt tay ngươi chân, cho ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Trần Vũ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, uy hiếp nói. Ngươi dám? Trương Thiết Báo lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, ta có cái gì không dám? Ngươi tới nhà ta gây chuyện, ta coi như đem ngươi đánh chết, cũng sẽ không thua luật pháp trách nhiệm. Nếu như ngươi không biết vị thành niên sở hữu hộ pháp, có thể đi tìm một luật sư hỏi ý kiến xuống. Trần Vũ nói, hừ, chúng ta đi nhìn. Trương Thiết Báo buông xuống một tiếng lời độc ác, bước nhanh đi ra phía ngoài. Đứng lại, Trần Vũ quát lên, ngươi muốn làm gì? Trương Thiết Báo run sợ trong lòng hỏi, cho ta nhớ kỹ, nhà ta cái này quán mì, sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trần Vũ nói, dựa vào cái gì? Trương Thiết Báo cả giận nói, chỉ bằng ngươi là người thứ nhất tới tiệm chúng ta bên trong gây chuyện. Trần Vũ có lý chẳng sợ, nói, hừ, ta giết chết ngươi. Trương Thiết Báo giận không thể nuốt rút chủy thủ ra, sát ý đằng đằng đâm tới. Trần Vũ nhấc chân chính là một cước, đem đối phương đá bay 5-6 thước. Không đợi đối phương xoay mình lên, hắn một cước giẫm ở đối phương trên đầu, dùng sức nghiền ép mấy cái, lạnh giọng nói, lần sau tới nơi này nữa gây chuyện, lão tử trực tiếp giết chết ngươi. Tiểu Vũ, chúng ta có muốn hay không báo cảnh sát? Trần Vệ Quốc hỏi. Không cần, coi như báo cảnh sát cũng liền đem hắn nhốt mấy ngày. Trần Vũ nói, biết liền có thể. Trương Thiết Báo đắc ý nói, ngươi cảm thấy nếu như ta đem ngươi giết chết sẽ có hay không có chuyện? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi dám? Trương Thiết Báo cố làm ngạnh khi nói, ngươi tới nhà chúng ta trong tiệm thu bảo hộ phí, ta đem ngươi giết chết, một nửa xác suất là tự vệ, một nửa kia là phòng vệ quá, hơn nữa ta hiện năm mới 13 tuổi. Ha ha, Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, Tiểu Vũ, chúng ta còn phải làm ăn, thả hắn đi đi. Trần Vệ Quốc nói, nghe cho kỹ, nơi này chúng ta xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ sau khi nói xong, lại đá đối phương một cước, lúc này mới cưỡi xe đạp rời đi, lập tức phải đi học. Hắn dự định đi xưởng sửa chữa kiếm ít tiền. Trương Thiết báo ảo não rời đi quán mì, tán loạn trên mặt đất từng tờ một tài thần. Hắn đều bỏ qua không để ý. Sau 2 giờ, hắn đi tới Đằng Sơn huyện huyện thành, tìm làm luật sư biểu ca cho phép đào hỏi thăm. Cái gì là vị thành niên sở hữu hộ pháp? Thiết báo, không phải là ta nói ngươi, chọc ai không tốt, nhất định phải đi chọc một cái có văn có võ vị thành niên. Đây không phải là tìm chết là cái gì? Vạn nhất đem cái tên kia làm phát bực rồi, căn cứ luật pháp quy định, tên kia cũng sẽ không có chuyện. Cho phép đào nói, biểu ca, vì sao lại có loại này luật pháp? Trương Thiết báo buồn bực không thôi hỏi, vì bảo vệ vị thành niên thôi. Cho phép đào nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.